Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 4, quá khứ lại một lần nữa lặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía dưới tôi đọc đến tên ai thì người đó lên huấn phục trở về. Sau đó mọi người tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, mọi người dậy sớm một chút. Đừng đến trễ. Mấy người cầm quân phục trở lại ký túc xá gần 3-4 giờ. Sau một phen hội ý quyết định đi đánh bóng một lát. Sau đó lại đi ra ngoài ăn cơm tối. Thay quần áo xong đi vào sân bóng. Mấy người tìm được một nhóm hai người đang đấu. Tụ thành hai đội. Bắt đầu một trận quyết đấu cuối cùng 3v3. Hai người còn lại cùng một đội với Thiên Quý. Còn lại ký túc xá ba người một đội. Thiên Quý từ trường trung học cơ sở đã là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ của trường. Năm nay dường như cao hơn vài cm, đã có 180. Gần như có thể bắt giỏ. Lý Minh Hiên cùng hắn không cách biệt lắm. Tuy rằng là mặt trắng, nhưng chơi bóng vẫn rất tốt. Làm cho người ta bất ngờ nhất chính là tiểu mập mạp Lục Chi Ngang. Đừng nhìn chiều cao mới 170, nhưng động tác linh hoạt, nhanh nhẹn và chơi rất tốt. Ngay cả Hàn Phong là học bá suốt ngày nghiện học tập cũng chơi rất tốt. Hai bên chơi mấy ván, có thắng bại lẫn nhau. Không cách biệt lắm chơi hơn một giờ. Mấy người trở lại ký túc xá, tắm rửa thay quần áo cùng nhau đến nhà hàng mà cha Chi Ngang đã nói. Khách sạn tổng cộng 4 tầng, trang trí xa hoa lộng lẫy, thoạt nhìn rất cao cấp. Mấy người tò mò lấy tấm danh thiếp ra của cha Lục Chi Ngang lúc trước kiểm tra. Ôi, một tấm thẻ 1 vạn. Hàn Phong và Lý Minh Hiên tại chỗ không bình tĩnh, muốn trả lại thẻ cho Lục Chi Ngang. Nhưng Lục Chi Ngang sống chết không cần. Nói là ba hắn tặng cũng không phải do hắn tặng. Muốn trả thì trả lại cho ba hắn. Cuối cùng sặc nửa ngày, hai người vẫn thu hồi lại cái thẻ. Mà Thiên Quý là muốn đợi qua vài ngày rảnh rỗi đi rút chút tiền. Sau đó lại tùy tiện mua chút gì đưa cho Lục Chi Ngang là được. Sự tự tin mật ong từ những người tái sinh. Ai, thổ hào ca ca, ngươi còn thiếu người ám chỉ không? Ai, thổ hào ca ca, ngươi còn thiếu giường ấm không? Ai, thổ hào ca ca, trên đùi ngươi còn thiếu đồ treo không? Mấy người một bên đi về phía ghế lô, một bên trêu chọc Lục tài chủ. Rất nhanh đến cửa phòng, đẩy cửa đi vào, mỗi người ngồi xuống, anh mấy người uống rượu một chút. Vẻ mặt Lục Chi Ngang nóng lòng muốn thử. Đồ uống đi, sau bài học đau đớn của ngày hôm qua, các bạn cùng lớp Quý quyết định trân trọng cuộc sống, tránh xa rượu. Lục Chi Ngang, lão nhị ngươi còn là nam nhân hay không? Không uống rượu uống nước gì? Lý Minh Hiên, đúng vậy, nhị ca ngươi sao lại giống như các nương tử vậy? Hàn Phong, nói là được. Thiên Quý, hơn một giờ sau, lão đại ngươi nuôi cá đấy. Tôi đã làm tất cả những gì anh làm, sao còn lại nửa ly? Và anh, lão Tam, uống một ly rượu cũng giống như một người phụ nữ. Mày rũa, ta đầy đều đi xuống 4-5 chai. Ngươi sao lại uống 2 chai? Ngươi nhìn cái gì lão tứ? Đừng thấy anh nhỏ, anh cũng không thể cho tôi uống ít hơn. Thiên Quý lảo đảo cầm chén rượu. Diễu võ dương oai với mấy con thỏ trắng chưa từng uống rượu. Vâng, nó sẽ là tuyệt vời. Cùng lúc đó, cùng một tầng cách nơi này không xa một gian phòng. Ai, Giao Giao, tôi nói cho cô biết. Tân sinh bây giờ là một lần chơi một lần. Hôm nay nhập học lần đầu tiên mở lớp. Có một cậu bé đứng trên bục giảng trước mặt mọi người nói với cô gái mới gặp nhau rằng tôi thích bạn. Chậc chậc, cố vấn Chu Tử Kỳ đang ngồi trong phòng nói với một người phụ nữ xinh đẹp kỳ cục. Ồ, phải không? Phụ nữ không mặn mà không nhạt đáp lại. Ai, ta nói Giao Giao. Người cho chút phản ứng tích cực được không? Đừng luôn lạnh lùng nhàn nhạt như vậy. Tốt xấu gì cũng để cho người kể chuyện như ta có đê. Ục vọng nói tiếp. A, người nói rất thú vị. Tiếp tục nói đi. Chu Tử Kỳ, ả này là một kẻ hủy diệt chủ đề. Giao Giao, ngươi chính là thiếu nam nhân. Cho nên mới dẫn đến ngươi một chút tình thú cũng không có. Có muốn ta giới thiệu cho ngươi mấy người hay không? Cam đoan phải có giá trị nhan sắc, phải tài hoa có tài hoa, Không cần. Vậy, Giao Giao có phải anh không thích đàn ông không? Nếu không người ta là một người đàn ông hoàn mỹ như Chu Hiệu Thảo phiêu dương vượt biển. Đuổi theo cô 5 năm cũng không có một chút đáp lại. Chu Tử Kỳ cảm giác cô ấy có thể có một chút nguy hiểm. Người xưa nói rất hay. Phòng chống trộm cắp phòng khuê mật. Được rồi. Chỉ là còn chưa gặp được tâm động. Thật không biết loại đàn ông nào mới có thể khiến lão nữ nhân độc thân 27 năm như ngươi xuân tâm nảy sinh. Phỏng chừng ta không nhìn thấy ngày cây sắt này nở hoa. Chu Tử Kỳ lẩm bẩm. Tôi đi toilet. Cô ăn trước. Dứt lời nữ nhân đứng dậy đi ra khỏi phòng riêng. Ngay khi nữ nhân rời khỏi phòng không lâu. Một gian phòng khác. Thiên Quý lảo đảo đánh đấm say nhìn Lục Chi Ngang và Hàn Phong đang nằm trên bàn. Còn có Lý Minh Hiên nằm liệt dưới gầm bàn. Một cảm giác cô đơn tự nhiên sinh ra. Ai? Trời lạnh quá. Không có ai để chiến đấu tiếp. Sau đó Thiên Quý loạng choạng đi tới cửa. Mở cửa phòng riêng. Đi về phía toilet. Thiên Quý đi tới cửa toilet. Mơ mơ màng màng nhìn trái phải hơn nửa ngày. Rốt cục gật gật đầu xác định. Sau đó đâm đầu vào nhà vệ sinh nữ. Hả? Làm thế nào? Làm thế nào? Tại sao? Tại sao? Buồng tiểu chạy đâu mất rồi? Thiên Quý, đại não đần độn có chút nghi hoặc. Quên đi, nghĩ không ra liền không muốn. Sắp nhịn không được nữa. Thiên Quý loạng choạng đi tới trước một vách ngăn. Mò mẫm nửa ngày, nắm lấy tay cầm, hung hăng kéo một cái. Một mảnh tiết trắng kinh người đột nhiên hung hăng đâm vào hai mắt hắn. Ngay sau đó trên mặt hắn liền bị đấm trúng một quyền. Bị đánh cho loạng choạng lui về phía sau vài bước. Mà lúc này Giao Giao trong nhà vệ sinh chỉ cảm thấy mình sắp nổ tung. Trong hai ngày liên tiếp, ông đã bị đột nhập bởi cùng một người đàn ông trong khi đi vệ sinh. Tại sao người đàn ông chết tiệt này luôn luôn đi sai nhà vệ sinh? Tại sao khóa cửa chết tiệt này luôn luôn hư? Giao Giao cảm thấy mình sắp mất đi lý trí. Cô thắt dây lưng, đi ra khỏi vách ngăn vọt về phía Thiên Quý. Thiên Quý cảm giác vừa rồi mình hình như lại bị người khác đánh. Nhất thời một cỗ tức giận dâng lên trong lòng. Thật coi như lão tử là một con mèo dễ ăn hiếp à, sau đó hắn lảo đảo. Híp mắt ôm chặt lấy Giao Giao đang xông tới. Bất quá bởi vì hắn bị rượu gây mê thật sự có chút tứ chi vô lực. Cho nên bị Giao Giao xông tới đụng phải. Ôm nàng liền ngã về phía sau. Bùm bùm một tiếng. Thiên Quý nặng nề ngã xuống đất. Cảm giác mình sắp tan rã. Buông tay ra. Giao Giao bị Thiên Quý ôm chặt vào trong ngực. Trong giọng nói mang theo tức giận không kiềm chế được. Rít. Không. Không. Thả ra. Buông ra. Giao Giao hung hăng giãy giụa hai cái. Vậy ta sẽ báo cảnh sát bắt ngươi lại. Vậy thì, ta cũng không buông. Buông, tay, ra, cô sẽ, đánh, giết tôi à, vậy anh buông tôi ra. Tôi không đánh anh. Giao Giao cảm giác cô sắp bị Thiên Quý cười nhạo. Tôi lại, không ngu ngốc. Trên, TV, người ta, nói, càng đẹp. Sinh, thì phụ nữ, càng biết, sẽ lừa dối hơn, ta thề, ta khẳng định không đánh ngươi. Vậy thì, được rồi, tôi cũng, không giữ, được, không nhúc nhích. Nói xong Thiên Quý đột nhiên buông tay ra, luống cuống trên mặt đất, miệng lẩm bẩm không biết đang nói cái gì. Giao Giao đứng lên, vừa định thưởng cho Thiên Quý một cước. Thấy hắn nằm trên mặt đất vẻ mặt thống khổ, có chút bộ dáng đáng thương, đột nhiên có chút không đành lòng, chậm rãi thu hồi chân, khuôn mặt xanh mét xoay người rời đi. Vừa đi tới cửa, cô lại quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Quý đang nằm trên mặt đất. Bất đắc dĩ thở dài, đi trở lại bên người Thiên Quý, đỡ cậu từ trên mặt đất dậy, vừa đỡ Thiên Quý ra khỏi nhà vệ sinh không xa. Đao Đao liền nhìn thấy Chu Tử Kỳ bước nhanh về phía hai người. Trên mặt còn mang theo nghi hoặc. Phải không? Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Thiên Quý làm thế nào để uống như thế này? Giao Giao sao lại ở cùng hắn? Bạn có biết anh ta? Vậy thì bạn đến đỡ anh ta. Giao Giao đưa Thiên Quý đến tay Chu Tử Kỳ. sau đó đứng ở một bên thở đê, ốc vài cái. Lau mồ hôi thấm ra trên trán. Học sinh của tôi có thể không biết. Học sinh của bạn, tên hắn là gì? Thiên Quý, có chuyện gì vậy? Giao Giao, làm sao anh gặp được hắn? Không có việc gì, tôi đi vệ sinh đi ra liền phát hiện cậu ta ngã ở cửa. Nếu là học sinh của cậu thì giao cho cậu. Tôi còn có việc liền về trước. Nói xong không đợi Chu Tử Kỳ phản ứng, bước chân dài bước nhanh xuống lầu. Này, Giao Giao, đừng đi, cơm này còn chưa ăn mấy miếng. Túi sách cũng không lấy. Đây là làm sao vậy? Thật kỳ lạ. Ai, Tiểu Vương bát đản này thật là nặng. Một mình ta có thể mang hắn đi được. Trời, một thân mùi rượu này. Chu Tử Kỳ đỡ Thiên Quý chậm rãi di chuyển về phía trước. Quyết định trước tiên đưa cậu ta về phòng riêng của mình. Sau đó tìm một người phục vụ đưa về trường cho anh ta. Đúng lúc này, cửa một gian phòng phía trước đột nhiên mở ra. Sau đó từ bên trong lảo đảo đi ra ba nam hài. Chu Tử Kỳ nhìn kỹ. Đây không phải đều là học trò của mình sao? Ai? Ba bạn nam các cậu? Lại đây một chút, phải không? Cô Chu, lão nhị. Các người, sao hai người lại ở cùng một chỗ? Trước đừng hỏi nữa, đón hắn qua. Chu Tử Kỳ đem Thiên Quý giao cho ba người. Sau đó vội vàng đi tới một bên hít thở vài ngụm không khí trong lành. Cảm giác mình lại sống lại, như đem lão nương hun thuốc. Nếu như nam nhân của nàng dám uống thành bộ dáng này, xem thử không đem motor của hắn vặn xuống. Hắn uống nhiều rồi ngã ở cửa nhà vệ sinh. Còn nữa, mấy người các ngươi sao uống thành bộ dáng quỷ quái này? Ngày mai huấn luyện quân sự không biết sao? Mấy người ừ, Chu Tử Kỳ. Quên đi, ngày mai lão nương lại tìm mấy thằng nhóc các ngươi tính sổ. Sau đó, cô xuống cầu thang tìm được quản lý khách sạn. Bảo anh giúp tìm mấy người phục vụ đưa mấy người say rượu này trở lại trường học. Bởi vì khách chủ yếu của nhà hàng này chính là giáo viên và học sinh của trường, cho nên quản lý đáp ứng thập phần sảng khoái. Ngay cả tiền vất vả Chu Tử Kỳ đưa cho mấy nhân viên phục vụ cũng bị tịch thu. Sau khi an bài xong tất cả, Chu Tử Kỳ trở lại phòng riêng thu dọn đồ đạc của mình, cầm lấy túi sách của Giao Giao. Vừa đi ra ngoài, vừa gọi điện thoại cho Giao Giao. Sau một tiếng bíp bíp nặng nề qua đi, điện thoại không ai nghe máy. Lại tiếp tục gọi mấy lần không có kết quả. Chu Tử Kỳ trở về nhà trọ của giáo viên. Hôm nay bà nương này hình như có chút không bình thường. Cách Trương.